Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 278, cùng dâu trắng quyết đấu 1. 12 vị đại tướng đến đông đủ. Hai bên của mình 6 người ngồi ở lang nghị bên trái tay trái. Ba vị nguyên lão Sengoku, Gap, Suru song song ngồi ở lang nghị sau lưng. Còn lại trung tướng cùng thiếu tướng phủ đầy phòng họp. Hải quân thực lực bây giờ mạnh mẽ hăm hở. Lang nghị nhìn chung quanh một vòng sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Hiện tại hải quân tinh khí thần rất cao. Cùng dĩ vãng khác nhau. VKV đi qua chẳng qua chỉ là thiên long nhân cùng chính phủ thế giới côn đồ mà thôi. Nói khó nghe một chút chính là tay sai. Mà bây giờ hải quân chính đang số lượng trăm năm chính nghĩa lý niệm mà phấn đấu. Cái này là hoàn toàn khác nhau hai loại tâm tính. Hải quân trên người thịt thối giữa đã bỏ đi. Bất kể là quân quan hay là khác nhau binh lính rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt mỗi một người. Cái này là quá khứ không làm được sự tình. Các vị, chúng ta trước hai bước đã đi hết. Bây giờ là một bước cuối cùng. Cũng là khó khăn nhất một bước. Rất nhiều người cũng sẽ ngã ở nơi này tiến tới công trình trong. Nhưng là chúng ta thi hành chính mình chính nghĩa lý niệm. Hải quân vinh dự đem đều nghe theo diệu cả thế giới. Lang nghị lớn tiếng nói. Hắn không ngại nói rất cao thượng một chút. Dù sao hải quân thật là dùng tính mạng xét ở bác. Tứ hoàng không phải tốt như vậy đánh. Ngay cả hiện tại Lang nghị cũng là chờ đợi Lắp Phi tin tức. Một khi hắn và Big Mom cầm đầu các hải tặc hận trên. Như vậy Lang nghị mới sẽ đi cùng dâu trắng quyết đấu. Đồng thời giải quyết hết tứ hoàng chi hai. Đây là bước thứ ba trọng yếu nhất chỗ mấu chốt. Cho dù là cuối cùng đồng thời cùng còn lại hai tên tứ hoàng khai chiến. Như vậy Lang nghị cũng không sẽ lo lắng cái gì. Nhiều nhất là thắng thảm mà thôi. Hết thảy kế hoạch dựa theo đặt trước thực hành. Căn cứ tình báo, hải tặc siêu tân tinh đã cùng tứ hoàng có mâu thuẫn. Sau đó chỉ cần trong đó chi một cùng tứ hoàng khai chiến. Như vậy ta liền sẽ đối với dâu trắng đưa ra quyết đấu yêu cầu. Thắng lợi chúng ta là hoàn toàn nắm giữ chủ động. Mà còn ta cũng sẽ không thua. Lang nghị giám định nói. Sở hữu sĩ quan đều nhìn về Lang nghị. Bọn họ hiện tại đối với mình nguyên soái thực lực không phải rất rõ. Cái này lần quyết đấu bọn họ giống vậy 10 phần mong đợi lấy. Thực lực của ta vẫn luôn là mọi người tương đối quan tâm. Như vậy cái này lần liền đều đi xem một chút. Đồng thời cũng phơi bày một ít hải quân mạnh mẽ quân lực. Chấn nhiếp thoáng cái tân thế giới rất nhiều thế lực. Ngoài ra khen thưởng đi xuống ác ma quả thực. Nhất định phải mau sớm khai phá sử dụng. Căn cứ ta dự trù. Gian nan nhất đánh một trận hẳn là cùng bách thú Kaido quyết chiến. Hắn lâu dài mua nhân tạo quả thực. Kỳ cụ thể năng lực giả số lượng không biết được. Thế lực như thế nào cũng không phải không biết. Đại tướng cái này lại lo cùng Sabo hai vị đại. Tướng nhiều hướng Zephyr đại tướng dạy thoáng cái. Mà bây giờ binh lực tập trung cùng này. Đại đốc cha Sengoku phụ trách quân kỷ. Chúng ta là tân hải quân. Phải có tân hải quân dáng vẻ. Quân đội liền muốn tuân thủ quân kỷ. Cái này không có chút nào tình cảm có thể nói. Sĩ quan bao gồm ở bên trong. Tốt có nghi vấn gì không? Lang nghị cuối cùng hỏi. Không có. Phía dưới trả lời. Ừ. Suru tham mưu định rõ dâu trắng phạm vi thế lực. Các bộ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Dâu trắng phạm vi thế lực vô cùng hòa bình. Yên tĩnh. Ta không hy vọng hải quân tiếp lấy sau đó xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Suru trực tiếp đứng. Dậy. Sau đó đi tới bản đồ trước. Đem tham mưu bản bộ kế hoạch một chút công bố ra. Chủ yếu là trung tướng dẫn đội tiến hành địa bàn tiếp thu. Sau đó an bài các cái quốc gia gia nhập Liên Hợp Quốc sự hạng. Thứ ba trước phải bảo đảm mỗi cái hải vực cùng hòn đảo tuyệt đối an toàn. Nguyên soái các hạ, không biết băng hải tặc dâu trắng các hải tặc xử lý như thế nào? Akainu hỏi, Lang nghị không do dự. Trực tiếp nói, dù sao cũng là hải tặc. Nếu như cuối cùng không có chiến đấu xảy ra. Như vậy phục hình đến một cái 3 năm không giống nhau. Sau đó nguyện ý gia nhập hải quân có thể hấp thu. không muốn trực tiếp để cho chạy. Ngoài ra là thế giới ổn định. Ta cuối cùng còn có một cái kế hoạch. Cái này đến lúc đó lại nói. La Nghị còn có một cái cuối cùng kế hoạch. Hướng là Luffy như vậy đầu não toàn cơ bắp ra hòa. Phải xử lý thích đáng. Cho nên La Nghị cũng có xử lý kế hoạch. Đến lúc đó tự nhiên để cho bọn họ đàng hoàng. Akainu nghe sau đó gật đầu một cái. La Nghị không có trực tiếp thích thả bọn họ ý tứ. Mà là để cho bọn họ phục hình. Cái này Akainu vẫn là rất hài lòng. Hắn quan điểm có chút biến chuyển. Nhưng là đối với hải tặc thái độ bắt đầu tương đối công chính. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hải quân bắt đầu đại quy mô thao luyện. Hiện tại cũng không cần tại che giấu cái gì. Tấn công hào góc đã thổi lên. Toàn bộ tân thế giới một mảnh sợ bóng sợ gió. Tóc đỏ sang là có chút hơi khó. Sang làm tứ hoàng chi một. Để cho hắn đầu hàng là không làm được. Bất quá chính mình băng hải tặc đường ra đang ở đâu vậy? Hắn cũng không phải chỉ có một chiếc thuyền hải tặc. Giống vậy thủ hạ thực lực khổng lồ. Nhưng là đơn độc cùng hải quân khai chiến chính hắn cũng không có nắm chắc. Hoặc có lẽ là phải thua không thể nghi ngờ. Suy nghĩ rất lâu. Hắn quyết định đi gặp một chút dâu trắng. Tứ hoàng gặp nhau. Tất nhiên đưa tới rộng rãi chú ý. Bất quá cái này lần hải quân căn bản không có phản ứng chút nào. Các ngươi gặp nhau chỉ thấy đi. Sang, người rốt cuộc lại tới. Dâu trắng nhìn sang, trong miệng nhạo báng. Ta không thể không đến. Hải quân tấn công đang ở trước mắt. Hiện tại hải quân cùng đi qua có thể là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là đại tướng cấp bậc liền có 12 vị. Ngay cả mắt ưng đều gia nhập vào. Sang cùng mắt ưng thích hợp quen thuộc. Hai người thực lực đều rất cường đại. Kiếm thuật trên càng là luận bàn qua rất nhiều lần. Vậy thì thế nào? Dâu trắng hỏi. Có nghĩ tới hay không liên hợp lại? Sang hỏi. Không có. Dâu trắng trả lời dứt khoát như vậy. Ngươi. Sang có chút không nói gì. Ngươi chắc chắn mình có thể cùng bọn họ đối kháng. Không thể. Bất quá ta sẽ cùng La Nghị quyết đấu. Nếu như ta chiến bại. Bọn nhỏ có thể trực tiếp đầu hàng. Dâu trắng nói để cho Sang sững sốt. Quyết đấu. Quyết đấu. Không sai. Mà còn ta không có thắng lòng tin. Nhưng là đây là một cái không tệ cách thức. Ta không muốn bệnh chết. Sang người biết chưa. Ta là dâu trắng. Cả đời đều tại trên biển khơi tung hoành. Ta không muốn cuối cùng bệnh chết ở trên giường. Đây chẳng phải là ta nên có nơi quy tụ. Mà bọn nhỏ cũng không cần đi liều mạng. Hải tặc thời đại muốn kết thúc. Dâu trắng nói vô cùng bình tĩnh. Trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Sang tâm chìm xuống. Dâu trắng rõ ràng cảm giác thắng à không? Ngươi cho là mình thắng không? Sang thẳng tiếp hỏi. Ai biết được? Cô lạp lạp á. Dâu trắng cuối cùng cười lớn. Sang bất đắc dĩ. Bất quá hắn quyết định. Nhìn một chút dâu trắng cùng La Nghị quyết đấu. Sau đó mới tới chắc chắn mình và người thủ hạ xuất nhập. Cùng lúc đó, Luffy một nhóm rốt cuộc cùng Big Mom băng hải tặc chống lại đến. Đồng thời còn có còn lại siêu tân tinh gia nhập trong đó. La Nghị chờ đợi thời cơ cũng là rốt cuộc đến. Ngay sau đó một phong mời chiến thư bị đưa đến dâu trắng trong tay. Dâu trắng lựa chọn một tòa không người đảo. Song phương chắc chắn thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.